Tác giả, thực hiện, thư viện báo, hô, ta ở chỗ này, cười nói, ca ca, đúng rồi, hết chương.